tán đổ ông chú hơn mình 10 tuổi. Chương 52, phanh phui mọi chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nghe, Nhiễm Nhiễm quay sang thì thấy ánh mắt ngờ vực của Ninh Khải hướng về mình thì có hơi giật mình. Cô đứng lên phủi phủi sau váy rồi cười trừ. Hát ha ha, em hơi lạnh rồi, chúng ta về thôi. Nhiễm Nhiễm, dù Ninh Khải có gọi thế nào thì Nhiễm Nhiễm cũng cắm mặt chạy thẳng về nhà. Cô tắt nguồn điện thoại để trách anh gọi cho mình, đi vào phòng tắm ngâm bồn nước ấm. Cô co người lại rồi ôm đầu gối suy nghĩ. Mình có phải hơi quá đáng rồi không? Đâu phải do anh ấy đâu chứ. Mặc dù Nhiễm Nhiễm hiểu rõ là lỗi không phải ở Ninh Khải, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh là cảnh hai người xa nhau lại hiện ra khiến tim cô nhói lên. Cứ tưởng tượng đến cảnh mà cô và anh đi lướt qua nhau như hai người xa lạ thì cô lại càng không dám nghĩ đến. Tắm xong thì Nhiễm Nhiễm cũng làm bài về nhà rồi đi ngủ, hôm nay suy nghĩ nhiều rồi. Sáng hôm sau thì khắp Weibo rộ lên đoạn video dài 10 phút của một chàng trai bí ẩn và một cô gái có chất giọng quen thuộc trò chuyện với nhau qua điện thoại. Chàng trai này đã gọi video với cô gái kia nhưng anh đã tắt camera, nhưng người con gái thì không. Bên kia hiện rõ gương mặt của cô, không ai khác chính là Trương Phi Yến. Cô đang vừa skincare vừa nói chuyện với người con trai bí ẩn kia. Sao rồi, con nhỏ thanh nhã kia có nhớ gì không? Chất giọng khàn đặc bên phía chàng trai vang lên, cậu bật cười rồi cất lời. Tất nhiên là không rồi, em ấy vẫn còn đang ngủ trong phòng của tôi. Phi Yến đắp mặt nạ rồi lại nói tiếp. Vậy anh cũng nên đưa con nhỏ đó sang chỗ khác đi. Ninh Khải mà gặp thấy cô ta là vỡ chuyện đấy. Tôi biết rồi, cô không cần phải lo. Tốt nhất là ngày mai đưa cô ta đi luôn đi. Nhìn nó thôi là tôi đã ngứa cả mắt rồi. Tôi chỉ thắc mắc là tại sao cô lại ghét thanh nhã đến thế. Phi Yến lấy tuýp kem trên bàn bôi lên tay, ngước lên camera rồi cau mày trả lời lại. Anh thắc mắc hơi nhiều nhỉ, nhưng mà tôi ghét nhỏ đó vì đơn giản là do nó thích Ninh Khải của tôi, thế thôi. Ồ, tôi không nghĩ là lý do nó đơn giản như thế luôn đấy. Mà thôi cúp máy đây, anh có con nhỏ đó như mong muốn rồi nên đừng liên lạc với nhau nữa. Được, hạnh phúc với những gì mình muốn nhé. Cuộc đối thoại bị đăng lên đã khiến toàn bộ học sinh trường Ánh Dương bùng nổ ra sự tranh cãi cực lớn. Hàng loạt các chỉ trích, chửi bới được xả ra ở phần bình luận của bài viết đó. Eo ôi, chẳng phải con này là Phi Yến lớp 12B5 đây sao? Bề ngoài thánh thiện mà bên trong không khác gì rắn độc, kinh tởm. Trương Phi Yến hả mọi người? Tôi thấy mặt quen quá. Con này thích thầy Khải dạy toán à? Bị lộ cuộc đối thoại này để tao coi mặt mũi nó để đâu? Vậy là nó bị ông này quay video lại mặc dù là cùng thực hiện kế hoạch hả? Hết nói nổi luôn, chắc nết nó như vậy ông kia cũng chịu nên phản lại luôn hả tụi bây? Ngoài những bình luận của đám học sinh trong trường còn có các bình luận của học sinh cũ lẫn người vô tình xem được cũng vào mỉa mai. Trường Ánh Dương hả? Trường cũ tôi nè, hồi đó học hành hay bạn bè gì cũng đều thân thiện mà mọi người. Sao mà giờ như phim cung đấu vậy? Nhục nhã quá các em ơi! Bày trò hèn hạ làm gì rồi người ta cũng có thích mình đâu. Bộ nhà trường tàng hình rồi hả? Vụ này tôi thấy không nhỏ mà chưa thấy đính chính vậy. Chuyên tâm học hành đi các em ơi. Học thì không lo mà cứ nghĩ đến việc đấu đá lẫn nhau chi vậy. Các học sinh cấp 3 bây giờ lại nhỉ? Hồi bằng các em nó tôi còn đang đi học lẫn đi học thêm bục mặt mà các em vẫn có thời gian nghĩ kế để cua trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị đăng lên như vậy sau này nhớ lại chắc đẹp mặt lắm ha. Gia đình nhỏ này chắc nở mày nở mặt lắm. Còng lưng cho tiền nó đi học mà nó lên trường nghĩ cách cua thầy giáo. Và hàng nghìn bình luận khác, lượt chia sẻ và tương tác không ngừng tăng lên. Khắp các trang mạng đều tỏ thái độ phẫn nộ trước những mầm non đất nước đang hành động thiếu suy nghĩ như thế nào. Nhiễm Nhiễm dường như cũng đã biết trước sự việc này nên không quá ngạc nhiên, ung dung bước đến trường. Cô nhìn về phía lớp của 12B5, cũng không bất ngờ khi trước lớp đông nghẹt học sinh từ các lớp đi tới rủa xả Phi Yến. Nhiễm Nhiễm bình thản đi vào lớp, Vân Nhi thấy cô thì liền tới ngồi cạnh cất giọng bối rối. Nhiễm Nhiễm, chuyện của Phi Yến bây giờ trải đầy mạng xã hội rồi. Nhiễm Nhiễm gật đầu rồi mỉm cười, đáp, tớ biết, cậu ta đã nói chuyện với Nhất Thiên đúng không? Tớ đã nhờ anh ấy làm vậy đấy. Vân Nhi nghe vậy thì kinh ngạc vô cùng. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đáp. Lần này cậu ác thật đó, nhưng suy cho cùng là do cậu ta cố tình muốn hại cậu mà. Nhiễm Nhiễm lẫn Ninh Khải sau giờ ra chơi cũng bị mời lên phòng hiệu trưởng vì trong cuộc trò chuyện đó có nhắc đến tên của hai người. Vân Nhi nhìn theo bóng cô bạn của mình đi ra khỏi lớp thì trong lòng lo lắng vô cùng. Không biết cậu ấy có sao không nữa? Nghĩ thầm, tại phòng hiệu trưởng, Ninh Khải và Nhiễm Nhiễm chỉ ngồi im lặng không nói gì. Cho Nhiễm Nhiễm và thầy Ninh Khải hãy giải thích lý do tại sao có tên hai người trong cuộc đối thoại này đi. Việc này đã ảnh hưởng không ít đến danh dự của trường nên tôi yêu cầu hai người trình bày rõ sự việc. Ninh Khải hít một hơi sâu rồi mới cười nhẹ đáp lại. Chuyện đã đến nước này thì tôi và trò Nhiễm Nhiễm cũng không giấu được nữa rồi. Cách chương.